Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 526, Đàm Thành, lần này, thử sức, đối với Giang Sắt tới nói là cái cơ hội tốt vô cùng. Đồng thời đối với Nhiếp Đạm bọn người tới nói, cũng là một cái để công ty tham dự tiến lớn như vậy hạng mục tuyệt hảo cơ hội tốt. Hoa ảnh thành lập thời gian không dài, nhưng thắng ở Nhiếp Đạm mấy người tài chính sung túc. Mà lại không thiếu nhân mạch cùng quan hệ, cùng Borgia, vòng xoay công ty Đàm, là liên quan tới thần cứu rỗi, dẫn vào Hoa Hạ cùng tuyên phát cơ hội. Đối với phim ngoại quốc, Hoa Hạ luôn luôn tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đối với phim số lượng, chất lượng đều có nghiêm ngặt giữ cửa ải. Theo Hoa Hạ kinh tế ngày càng tăng trưởng, Hoa Hạ phòng vé điện ảnh đã có thể ảnh hưởng đến phim cuối cùng ích lợi tình huống dưới. Hoa ảnh cũng không phải là không có cùng Borgia, vòng xoay đàm phán tư cách, thần cứu rỗi, đã ngừng đưa mấy ngày không có quay chụp. Nhân viên công tác đối với tình huống như vậy ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Giang Sắt mỗi ngày đều sẽ tiến về studio, ngẫu nhiên hướng nhân viên công tác thỉnh giáo quay chụp kỹ xảo. Đối với ánh đèn, tẩu vị hiểu rõ nhiều một ít, thuận tiện mình hậu kỳ phim quay chụp. Có mấy lần nàng đều ở nơi này đụng phải Donan, hai người sẽ thảo luận tù phạm bộ tiểu thuyết này. Cùng kịch bên trong nhân vật, kịch bản, theo thời gian một mỗi ngày trôi qua, Mạc An Kỳ ít nhiều có chút bất an, nhất là Hạ Siêu Quần rời đi đoàn làm phim, trở về trong nước, nàng liền càng thêm lo lắng, nàng đã biết rằng Sắt dự định, thế nhưng là đoàn làm phim quay chụp tạm dừng. Xí xe cùng phía đầu tư người thường xuyên họp, tình huống như vậy làm nàng có chút thấp thỏm money ngược lại là Giang Sắt. Thử sức sau khi xong nàng cũng là yên tâm bên trong gánh nặng. Thời gian nhàn hạ trừ ở tại đoàn làm phim, khi thì nhìn xem kịch bản, giống như đối với kết quả cũng không thế nào quan tâm money cách Tết Xuân đã không có mấy ngày. Moderna dự báo thời tiết thảo luận là hai ngày nữa còn có một trận tuyết. Khách sạn trong đại đường mở ra hơi ấm, sau bữa cơm trưa Giang Sắt xuyên hơi mỏng áo len, ngồi ở cửa sổ sát đất trước cầm kịch bản, tại yên lặng đọc lời kịch, nàng còn không lấy được Lani nhân vật, có thể nàng đã tại vì Lani nhân vật này làm chuẩn bị. Trên mặt bàn thả mấy thứ món điểm tâm ngọt cùng cà phê. Trong không khí tản ra thơm ngọt khí tức, Laura cùng mấy người phụ tá từ trên lầu đi xuống thời điểm. Liếc mắt liền thấy được đại sảnh xó xỉnh bên trong, ngồi Giang Sắt hai người, nàng đã biết rồi Xí Xe đưa ra nghĩ bỏ cũ thay mới nhân vật nữ chính một chuyện. Jake vì chuyện này, thậm chí chuyên chạy về nước Mỹ, muốn mời đại diện công ty cao tầng ra mặt nói giúp. Lưu lại nàng ở chỗ này, nhìn có thể hay không vãn hồi, lúc này Laura vừa nhìn thấy Giang Sắt, liền hai mắt phiếm hồng. Dẫm lên cao dép lê liền muốn hướng Giang Sắt đi đến. Nàng phụ tá bên cạnh vừa nhìn thấy nàng điệu bộ này. Bản năng liền muốn đến cản nàng, lại bị Laura đẩy ra. Brown tiểu thư, trợ lý nhìn thấy cử động của nàng. Có chút nóng nảy, lần này sự tình nguyên bản là bởi vì Laura không giữ được bình tĩnh. Chúng Giang Sắt cái bẫy, mới cho cái này Hoa Hạ cô gái thừa dịp cơ hội. Hắn trước khi rời đi, từng dặn dò qua trợ lý, muốn đem Laura nhìn lao, không thể lại để cho nàng gây chuyện, làm Xí Xe càng thêm chán ghét mà vứt bỏ. Hai người phụ tá căn bản ngăn không được Laura, Jake lúc gần đi cảnh cáo cũng không có làm Laura tỉnh táo. Ngược lại làm cho nàng càng tức giận, Xí Xe muốn đổi nhân vật nữ chính dự định, không chỉ là để Laura lòng tự trọng tổn hao nhiều. Còn làm cho nàng 10 phần không cam tâm money nàng đem trợ lý đẩy ra. Đi đến Giang Sắt trước mặt thời điểm, Mạc An Kỳ đứng lên, tiến tới một bước đem Laura ngăn tại ly Giang Sắt 1 mét có hơn. Nàng hai tay bắt lấy Laura cánh tay, ngoài cười nhưng trong không cười nhắc nhở. Brown tiểu thư, khả năng ngài vị trí không ở nơi này, Mạc An Kỳ thân cao cùng Laura tương tự. Nhưng nàng là karate cao thủ. Luận lực đạo thể năng, Laura căn bản không phải là đối thủ của nàng, bị nàng bắt một cái ở, vô luận như thế nào giãy giụa cũng không thoát thân được. chạy trở về Hoa Hạ đi. Người nên rời đi nơi này. Laura bị Mạc An Kỳ níu lại, còn có chút không cam tâm. Giang Sắt nghe nói như thế, cũng không tức giận, cười không ngớt nhìn xem Laura nổi giận dáng vẻ. Cầm lấy trên bàn điện thoại, trước hướng về phía Laura thất thố bộ dáng liền vỗ vài chương. Một cử động kia trêu đến Laura càng tức giận, cắn răng nghiến lợi chửi mắng. Đưa tới trong tửu điếm bảo an chú ý, những hình này, giao cho ngươi đại diện công ty, Giang Sắt cử đi nhấc tay cơ. Nhìn xem bị Mạc An Kỳ chế trụ Laura, mỉm cười nói, ta nghĩ bọn họ sẽ không phải thường nhạc ý thay Brown tiểu thư ngươi vô tri. Vô lễ xin lỗi, còn sẽ phi thường có thành ý, có lỗi với Giang tiểu thư, hai cái cùng sau lưng Laura trợ lý cũng. Sợ nàng ăn thiệt thòi. Nàng bảo an cũng cùng đi qua, Mạc An Kỳ đem người buông ra về sau, đứng tại Giang Sắt trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm Laura, nàng còn đang xoa cánh tay, nhìn xem Giang Sắt trong tay kịch bản, hùng hùng hổ hổ, người sẽ thất vọng, Lani không thuộc về ngươi, Hollywood cũng không có vị trí của ngươi. Nàng bị trợ lý nắm cả vai lúc rời đi. Còn đang quay đầu nguyền rủa Giang Sắt không sẽ có được Lani nhân vật này. Laura xuất hiện cũng không có có ảnh hưởng đến Giang Sắt hào tâm tình. Buổi chiều nàng nghe Mạc An Kỳ nói Borgia, vòng xoay công ty người phụ trách đã rời đi Modena, bay trở về Rome, vào lúc ban đêm, Nhiếp Đạm cùng Hướng Thu Tịch liền bay đến Italy, vì Giang Sắt tranh thủ thần cứu rỗi bên trong Lani nhân vật. Hai ngày sau đó, Nhiếp Đạm phát tới một cái thắng lợi thủ thế. Đồng thời Giang Sắt nhận được Hạ Siêu Quân điện thoại, thanh âm của nàng có chút mỏi mệt, nhưng giọng điệu lại khó nén mừng rỡ. Nàng gọi điện thoại tới là hướng Giang Sắt báo cáo tin tức tốt. Đầu tư phương đồng ý thay người. Cái này đơn giản một câu, để Giang Sắt rơi xuống trong lòng một mực nhấc lên tảng đá lớn. Giang Sắt nhận được Bùi Dịch điện thoại, mới hiểu rõ một chút lần này Nhiếp Đạm cùng Hướng Thu Tịch cùng thần cứu rỗi, phía đầu tư. Đàm sự tình, hoa ảnh phương diện tiếp nhận thần cứu rỗi, hậu kỳ chiếu lên trước tuyên truyền. Phát hành làm việc, tại đưa vào đầu tư bên ngoài phiến. Tuyên phát công ty chia tỷ lệ đã đạt đến hoa hạ phòng bán vé chia 20 trở lên bây giờ. Vì để cho nước ngoài hai đại phía đầu tư có thể mạo hiểm một lần. Nghe theo si xe đề nghị lớn mật bắt đầu dùng Giang Sắt trở thành thần cứu rỗi, bên trong nhân. Vật nữ chính Lani, hoa ảnh phương diện đón lấy tuyên phát công ty về sau. Tự nguyện đem phim phòng bán vé chia xuống đến 13. Tại phòng vé điện ảnh đạt tới 2 tỷ về sau, chia gia tăng đến 15, lấy 18 chia không giới hạn, có si xe muốn thay người kiên trì. Còn có thần cứu rỗi, bên trong nam chính diễn Donald phát ra tiếng. Lại thêm lại có hoa ảnh phương diện tự nguyện nhường lợi. Cùng Thế Kỷ Ngân Hà từ đó giao thiệp, rốt cục làm phía đầu tư nhà ra, làm ra bỏ cũ thay mới Laura quyết định. Giang Sắt nghe đến đó, thở dài, thay ta cảm ơn Nhiếp Đạm bọn họ, hoa ảnh nguyện ý làm ra lớn như vậy nhượng bộ. Chứ có Bùi Dịch đối với mình lo lắng bên ngoài. Còn cùng Nhiếp Đạm hảo ý của bọn hắn thoát không được quan hệ. Bùi Dịch cười nói, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Chuyện này, trừ đối với ngươi có lợi bên ngoài, đối với công ty cũng là có chỗ tốt. Thần cứu rỗi, là lớn đầu tư tác phẩm. Đạo diễn lại là cực có danh tiếng si xe, còn có tại Âu Mỹ có được cực mạnh hào triệu lực Donald. Phim mới vừa vặn khai mạc, liền đã khiến cho các phương chú ý. Trên thực tế hoa ảnh cũng sớm đã nhìn chằm chằm bộ phim này. Chỉ là đầu tư không có chen vào, cầm tới hoa hạ tuyên truyền, phát hành cũng là hoa ảnh mục tiêu. Chỉ là mượn chuyện này, có thể đối với công ty, đối với Giang Sắt đều có lợi, đồng thời còn có thể bán Bùi Dịch một cái nhân tình. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.